Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 733, mở miệng ác khí. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tìm ta chịu tội, vậy được, trước đem làm thịt tiền của ta cũng còn lại nói. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, nghiền ngẫm nhìn về phía ngư dân, liền ngay cả bên người Chuối Tiêu, đều muốn nhìn một chút ngư dân xuất khứu bộ dáng. Trả tiền, khục khục, hiền chất nói quá lời. Ngư dân cực kỳ hoảng sợ, vội vàng dùng tiếng ho khan che giấu hạ xuống, thiếu chút bị tự cái nước bọt cho bị nghẹn. Hiền chất, nói ra thật xấu hổ, ngài cho ta những kim tệ đó, cũng bị ta cho dùng hết, vậy còn có cái gì có thể nói? Thừa dịp ta hiện tại tâm tình coi như không tệ, nhanh chóng rời đi nơi này, diễn trò muốn làm chân. Tô Nhiên thanh âm đương trường lạnh xuống, chẳng muốn sẽ cùng ngư dân nói nhảm, móc ra mới mua đích câu cá can, đem mồi câu rót vào lưỡi câu. Chuẩn bị nổi lên câu cá giai đoạn trước công tác. Biệt giới, hiền chất, ta cũng quen thuộc như vậy. Ngươi tuyệt tình như vậy, phù hợp sao? Ngư dân nghe xong lời này, trong chớp mắt nóng nảy nhãn. Theo tình hình này hạ xuống, hắn vừa làm mộng phát tài, còn chưa bắt đầu muốn tan vỡ. Ta cũng không dám cùng ngươi người như vậy quen thuộc. Tiểu đao của ngươi quá nhanh, lại chuyên môn làm thịt quen thuộc. Ai cùng ngươi nhận thức? Đáng tin không may, Tô Nhiên không có động tĩnh, ngữ khí đạm mạc, không khó nhìn ra, ngư dân một lần giao giá trên trời đưa hắn tổn thương không nhẹ. Hiền chất, quang níu lấy chuyện nhỏ này không tha, kia có thể liền là không đúng của ngươi, ngươi thúc ta đều cúi đầu nhận sai, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngư dân bi phẫn nói đến, thật giống như nhận lấy bao nhiêu ủy khuất tựa như. Mặt này bộ biểu tình làm 10 phần đúng chỗ, trả tiền, khục khục, hiền chất, tiền tài đều là vật ngoài thân, nhìn quá nặng ngược lại giảm xuống cá nhân của ngươi tố chất. Ta ngư dân tuy là một người thô hào, ở phương diện này ta xem liền tương đối khai mở, ta đã đem tất cả kim tệ tất cả đều phụng hiến cho sự nghiệp của mình. Tuy trong túi lần nữa ngượng ngùng, nhưng tinh thần thế giới của ta lại là thỏa mãn. Phi. Không biết xấu hổ đến loại trình độ này, cũng coi như cực phẩm, Chuối Tiêu thật sự là nghe không nổi nữa. Đương trường vạch trần ngư dân nội tình, không chút khách khí nói đến. Nói thật dễ nghe, không phải là từ bắt cá đổi nghề thành lái cá tử đi. Nói cao lớn như vậy, lừa dối quỷ đâu này, ta nói ngươi như thế nào có thời gian dỗi tại đây cãi cọ. Nguyên lai đây là lên trước. Như thế nào, lại muốn giá cao bán ta cá a? Tô Nhiên suy cười một tiếng, chủ động đem lời cho điểm thấu. Đừng nghe tiểu tử kia hô thuyết, ngư dân toàn bộ hành trình đen lấy khuôn mặt, đoán chừng hiện tại liên sát Chuối Tiêu tâm đều đã có. Ta là vì bù đắp ta phạm vào sai lầm, muốn giúp ngươi giải quyết điểm phiền lòng sự tình, chuyên môn vì hiền chất thu mua đại lượng ba văn huyết cá cùng ma hải ngựa. Nói xong, ngư dân dương mắt trộm nhìn lén Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này mới đem cảm tình công tác chuẩn bị trong đó. Chậm rãi thở dài, ta bổn tướng tâm hướng Minh Nguyệt, làm gì được Minh Nguyệt theo mương máng. Hơ a, nguyên lai ngư dân đại thúc là bên trong tao hình. Còn biết ngâm thơ một đầu, thật sự là không nghĩ tới. Tô Nhiên ha ha cười cười, đem trong tay cần câu thu vào. Đưa tay phải ra, cao hứng nói, ngư dân đại thúc, ngươi đã như vậy bạn tâm giao, ta đương nhiên sẽ không lại đi mang thù, đại thúc, đem chuyên môn vì ta thu mua ba văn huyết cá cùng ma hải ngựa lấy ra a ách. Ngư dân ngơ ngác một chút, trong mắt đi lòng vòng, không xác định mà hỏi, hiền chất, ta thu mua con cá này số lượng cũng không ít, bỏ ra xa xỉ tiền vốn, ngươi xem, nói tiền làm gì vậy? Thương cảm tình, chấm, Tô Nhiên lắc đầu, tiếp tục đem tay phải treo ở ngư dân trước mặt. Đại thúc, hai ta cũng quen thuộc như vậy. Ngươi không biết xấu hổ cùng ta nói tiền. Ngươi không phải mới vừa nói qua nha. Tiền tài đều là vật ngoài thân. Đại thúc đều cao như vậy giác ngộ. Tại sao sẽ ở hồ tiền? Chuối Tiêu thiếu chút biệt xuất nội thương. Che miệng mong không để cho mình cười ra tiếng. Hắn xem như nhìn đã minh bạch. Che thủy đại ca bụng dạ đen tối. Này ngư dân căn bản không phải đối thủ. Hoàn toàn là từ đại ca nắm cái mũi tại đi. Bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Đây, thế nhưng là, ngư dân nhất thời xoắn suýt. Ngôn ngữ trần trờ, mình cũng đem nói rõ ràng như thế. Nhưng này người ngu ngốc nhiều tiền hiền chất lại không hơn bẫy. Chẳng lẽ lại, đây là cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Khác bà mụ mụ, thống khoái cho vài câu. Đưa cho ta, ta liền nhận, nếu còn hỏi ta muốn tiền, kia sẽ không tiếp tục. Tô Nhiên không kiên nhẫn nhìn ngư dân nhất nhãn. Dù sao thu thập của ta nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Con cá này có muốn hay không đều không sao cả. Không có gì cùng lắm thì đấy. Cái gì, ngư dân nghe vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi. Muốn biết rõ, vì tại Tô Nhiên trên người kiếm lớn một bút. Hắn thế nhưng là liên quan tài bản đều đầu tiến vào. Không nghĩ tới cũng tại tiểu tử này trên người đụng phải một cái mũi hôi. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp hoảng hồn, vội vội vàng vàng đối với Tô Nhiên nói đến. Hiền chất, ngươi cái này không hiền hậu, ngươi thúc ta vì giúp ngươi, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực, ngươi lại liền cái tiền vốn cũng không cho ta. Chấm, thấy được ngư dân bộ dạng này vội vàng sao động bộ dáng. Cùng kia hoảng hốt thần sắc. Tô Nhiên trong nội tâm quá mức cảm giác sướng khoái. Thật muốn ngửa mặt cười to vài tiếng. Này miệng ác khí xuất, thấu tâm sảng khoái. Tiền vốn, ngươi trả lại muốn cái gì tiền vốn? Lúc trước ngươi tay không bẫy bạch lang thời điểm, cũng không nghĩ ngươi làm thế nào làm thịt ta sao? Tô Nhiên suy, cười một tiếng, nhìn chằm chằm ánh mắt của ngư dân tràn ngập khinh thường. Có, ta cũng coi như nhìn đã minh bạch. Ngươi cái tên này chính là loại kia không thấy con thỏ không vung ưng đích nhân vật. Con cá này chính ngươi giữ đi. Ta không muốn, ngươi, ngư dân bị Tô Nhiên đạo á khẩu không trả lời được. Đầy mình oán khí không chỗ phát tiết. Chính mình đã làm sai trước. Căn bản vô pháp phản bác. Hắn lúc này đang tại thật sâu hối hận. Tại sao phải chặn ngang này một gài từ. An an ổn ổn đem hơn 150 mai kim tệ cất trong túi. Ai không hâm mộ, có thể chính mình lại lòng tham chưa đủ. Một lòng muốn kiếm lấy càng nhiều. Lúc này mới sáng tạo ra hiện tại bộ dạng này bị động cục diện. Tràn đầy một bao khỏa thâm hải cá. Chính mình có bán tới khi nào mới xem như cái đầu a, chủ yếu nhất là. Hắn giá thu mua cách cả thôn dân cũng biết. Nếu thâm hụt tiền bán phá giá, còn không bị phụ lão hương thân cho chê cười chết, thực đã tới rồi mức này, chính mình đâu còn có mặt mũi ở trong thôn sinh hoạt. Hiền chất, trước đừng đem nói tuyệt, nói thật cho ngươi biết, ta con cá này là 20 tiền bạc, ma hải ngựa 30 tiền bạc thu, ngươi chỉ cấp ta cái tiền vốn là được, ta cam đoan, một phần tiền cũng không nhiều lợi nhuận ngươi đấy. Hắc, 15 tiền bạc liền có thể thu được ma hải ngựa. Ngươi lại tăng tới 30 tiền bạc, biết rõ ta tại thu, ngươi lại một mình lên ảo ảo giá cả. Nói đi, ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Thấy chủ đề đã kéo đến phương diện giá tiền, Tô Nhiên thần sắc một túc, lạnh lùng trách mắng, tự gây nghiệt không thể sống. Ngươi đã như vậy thích thu cá, vậy ngươi liền chính mình giữ đi. Ngư dân trực tiếp hỏng mất. Đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt mũi cổ ngăm đen thượng lộ ra trắng xám, hai mắt vô thần, cùng vừa rồi bộ dáng quả thực là cách biệt một trời một vực. Ha ha, thật sự sảng khoái, che thủy đại ca, như một đám, ngươi có thể đem NPC nói đến loại trình độ này. Tuyệt đối là võng du sử thượng đệ nhất nhân, chuối tiêu qua cầm nhãn nghiện, trong nội tâm lại càng là kích động. Càng cảm giác đi theo Tô Nhiên lăn lộn là lựa chọn sáng suốt. Cách chương.